cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521. Chương 521. Công phu. 1/2. Phi thăng thành tiên. Vậy không phải thành tiên rồi. Mọi người ồ lên. Đường xương chuỗi này lý luận mọi người căn bản chưa từng nghe tới. Cảm giác mình tâm tư đã theo không kịp. Văn Thụy An là mọi người công nhận não động chuyên gia. Bây giờ nhìn lại, danh hiệu này muốn đổi người cho Đường Xương mới đúng. Rốt cuộc Văn Thụy An dưới ngòi bút nhân vật tuy rằng trâu bò rầm rầm, nhưng ở Đường Xương nơi này chỉ có thể đi vào một cái trung võ thế giới. Người chủ trì hỏi, cái kia cao võ thế giới ngưỡng cửa có phải là thành tiên? Thế giới này cao nhất võ lực trị lại là bao nhiêu? Đường Xương cười nói, ở cao võ thế giới, hô phong hoán vũ, rời non lấp biển đều là phổ thông tầm thường. Ở đây, kiếm tiên giữa trời, thần ma đầy trời, thanh long vạn trượng, bạch hổ nguy nga, một kiếm bổ ra núi Himalaya, một quyền đánh nát Úc Châu Đại Lục. Ha ha, đương nhiên, cao võ thế giới hoàn cảnh nhất định phải và nhân vật hệ thống sức mạnh xứng đôi. Ý nghĩ kỳ lạ, ngoặc kép, còn có thể như vậy. Ngoặc kép, thật là dám nghĩ. Báo cáo trong phòng theo Đường Xương lời nói rơi vào vo ve nói nhỏ bên trong. Người chủ trì thở dài nói, Đường Xương, trí tưởng tượng của ngươi thực sự là không gì sánh được phong phú. Lập tức bức thiết, hỏi, ở này bên trên có còn hay không? Đường Xương, siêu võ thế giới, đương nhiên là có. Võ đạo vô cực hạn mà, bất quá siêu võ thế giới vậy thì không phải võ hiệp đại thế giới khái niệm, mà là ở đa nguyên vũ trụ phạm trù tiến hành. Không phải vậy không trải qua đánh, không trải qua đánh, một quyền đánh nát một thế giới sao? Người chủ trì hỏi, hắn đối Đường Xương khái niệm tràn ngập tò mò cùng hứng thú. Đường Xương cười nói, Phật ngữ bên trong có nhất hoa nhất thế giới. Đa nguyên vũ trụ là có thể lợi dụng cái này khái niệm đến thành lập. Mỗi một hạt ngôi sao cũng có thể là một thế giới. Mà ở trong siêu võ vũ trụ, tay không diệt ngôi sao cũng không phải không thể tưởng tượng. Người chủ trì than thở, tay không diệt ngôi sao? Chà chà, không thể nào tưởng tượng được. Đây là thiên thần chúa tể bình thường tồn tại rồi. Sau đó, người chủ trì cùng hiện trường khán giả quay chung quanh thấp võ. Trung võ cùng cao võ lại hỏi có nhiều vấn đề. Mọi người đối những khái niệm này đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lại tràn ngập hứng thú. Ban đầu thế giới võ hiệp đã khiến người ta vô hạn mơ màng. Bây giờ Đường Xương những khái niệm này vừa đề xuất, chớp mắt đem võ hiệp đề tài vô hạn mở rộng, phong phú toàn diện, Kim Dũng. Cốt long đám người thế giới võ hiệp cũng có thể thâu tóm trong đó. Khi mọi người còn đang cảm thán bên trong lúc, người chủ trì trước hết tỉnh táo lại. Vừa nãy Đường Xương mấy câu nói xác thực làm người phấn chấn. Đồng thời cũng bộc lộ ra hắn cực dã tâm lớn. Người khác đều là ở viết tiểu thuyết, mà hắn là ở xây dựng một cái đại thế giới. Ánh mắt và tầng thứ cao thấp đứng hiện ra. Dùng trong tiểu thuyết võ hiệp thường dùng một câu nói. Chính là Đường Xương muốn nhất thống giang hồ a. Đường Xương dự định cùng người chủ trì suy nghĩ có chút lối thoát. Ở sớm nhất bắt đầu viết, anh hùng, lúc, hắn liền phân tích quá chính mình sở trường cùng sở đoàn. Hắn không muốn nhắc tới trước sau Kim Dũng đám người danh chứ. Như vậy muốn nghĩ xông ra bản thân một vùng đất trời, nhất định phải mở ra lối riêng. Trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, Đường Xương nghĩ đến xây dựng một cái võ hiệp đại thế giới tư tưởng. Dựa theo thấp võ, trung võ, cao võ, thậm chí là siêu võ phân chia, dựng đa nguyên vũ trụ, lại từng bước hướng bên trong bổ sung tác phẩm. Cứ như vậy, một mình tác phẩm có lẽ không bằng Kim Dũng đám người. Thế nhưng từ một cái khác chiều không gian trên, bọn họ kém xa tít tắp Đường Xương. Vậy thì giống một cái là chạm trổ, một cái là làm thành thị quy hoạch. không thể so sánh, thậm chí mặc kệ Kim Dũng, Cốt Long đám người có nguyện ý hay không. Một khi Đường Xương đem thế giới này dựng lên, bọn họ tác phẩm đều sẽ bị giao cho trong đó, trợ giúp Đường Xương hoàn thiện đại thế giới này. Này không phải Đường Xương một mình sáng tác, mà là có lấy làm gương. Một thế giới khác, CT Hauhu Mythos hệ thống cùng Marvel vũ trụ đều là như vậy. Lovecraft lớn nhất cống hiến không phải viết bao nhiêu thiên ưu tú khủng bố cố sự, mà là hắn một tay dựng CT Hauhu Mythos hệ thống, cho tới hậu nhân không ngừng căn cứ hắn cơ cấu viết chuyện xưa của chính mình. Thông qua như vậy bổ sung, CT Hauhu Mythos mới sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng hiện ra mị lực, rộng rãi làm người biết, cho tới Marvel vũ trụ. Tương tự như vậy, từ Thế chiến thứ hai bắt đầu, Mỹ quốc người liền không ngừng thông qua manga biên soạn Marvel cố sự. Trải qua mấy chục năm vô số biên tập, tác giả nỗ lực mới hình thành sau đó phong quang vô hạn Marvel đại vũ trụ. Khi đó, Đường Xương liền vô số lần nghĩ tới Hoa Hạ võ hiệp có thể hay không cũng dựng lên một cái võ hiệp đại thế giới, thậm chí là đa nguyên vũ trụ. Này hoàn toàn là khả năng, hơn nữa ưu thế càng to lớn hơn, bởi vì bọn họ có thể trực tiếp từ mấy ngàn năm thần thoại truyền thuyết, lịch sử điển cố bên trong rút lấy chất dinh dưỡng, không cần muốn giống Lovecraft cùng Marvel như vậy từng bước chính mình xây dựng. Ban đầu Đường Xương chỉ là thuận miệng nhắc tới thấp võ thế giới cái này khái niệm. Kết quả mọi người bởi vì quá hiếu kỳ, hỏi có nhiều vấn đề, dẫn ra Đường Xương liên quan với võ hiệp đại thế giới một bộ trình bày. Người chủ trì vừa nãy cũng quá mức mê muội trong đó, quên công tác của chính mình. Giờ khắc này kinh Lý Hạo Nam nhắc nhở, mới phát hiện thời gian đã qua rất nhiều, vội vã trở lại chuyện chính, hỏi do Đường Xương sách mới tình huống. Đường Xương, sách mới cùng Long Xà Diễn Nghĩa đồng dạng, vẫn cứ là hiện đại võ hiệp cố sự. Cố sự phát sinh ở thế giới võ đạo đại hội 100 năm sau Việt Châu. Người chủ trì cảm thấy hứng thú, nói rằng, a, 100 năm sau, vậy là như thế nào một thế giới? Đường Xương, trên thế giới võ đạo đại hội Vương Triều cùng God mở ra võ đạo cực hạn hàng rào, ở phần cuối bên ngoài lại kéo dài ra mới đường. Vương Triều bởi vậy bị tôn làm võ thánh, bị người hương hỏa, quỳ bái. 100 năm sau, toàn cầu võ đạo hưng thịnh, mọi người tập võ, võ thuật nghênh đón một cái đại bạo phát thời đại. Vô số kỳ công dị pháp bị sáng tạo, vô số cao thủ giải rác dân gian. Nhưng cùng lúc, bởi vì cá thể võ lực trị được tăng lên trên diện rộng, chí cường giả thậm chí có thể khiêu chiến quân đội, không sợ thương pháo, bởi vậy mang đến ảnh hưởng trái chiều chính là thế giới thế cuộc dung chuyển, bang phái san sát, dẫn đến xã hội kinh tế không có được nên có phát triển. Ở như vậy một cái đại bối cảnh dưới, phát sinh chúng ta cố sự, đơn giản rằng, nhân vật chính là một cái đầu đường lưu manh, giảng giải chính là hắn từ từ lãnh hội công phu chân lý cố sự. Thế giới võ hiệp bên trong có hai câu rất nổi danh. Một câu gọi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, một câu gọi, nhân giả vô địch. Hai câu này chính là bản này sách mới hạt nhân tư tưởng. Trong đó đã có khiến người ta hoa cả mắt, không gì sánh được lợi hại công phu chiêu thức, cũng có lấy võ nhập đạo triết học tư tưởng. Kính xin mọi người chờ đợi. Người chủ trì hỏi, tên sách gọi gì? Đường Xương, tên sách liền gọi, công phu, chấm ngoặc kép, công phu, công phu. Đường Xương không gì sánh được khẳng định nói, ngăn ngắn hai chữ, lại nặng trình trịch, công phu hai chữ, đại biểu không chỉ là một loại tranh đấu kỹ xảo gọi chung, càng đại biểu chính là Hoa Hạ ngọn nguồn văn hóa, thâm trầm mà rộng lớn, thâu tóm tất cả võ công tuyệt học, hóa phức tạp thành đơn giản, đại đạo đơn giản nhất. Cùng người chủ trì ngồi cùng một chỗ, một lúc lâu không nói gì, thanh niên không thể chờ đợi được nữa hỏi. Đường, thần tượng ngươi tốt, công phu này bên trong nhất định có rất nhiều loại công phu đi. Có thể nâng hai cái ví dụ sao? Đường Xương cười nói, chớ sốt sắng, gọi ta Đường Xương là tốt rồi. Công phu bản thân liền bao quát tất cả võ học. Sách mới bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều không đồng loại hình. Không giống phương thức tuyệt học, nhưng cuối cùng ở chúng ta hiện hữu công phu bên trong có thể tìm tới chúng nó cái bóng. Ở trong sách tiến hành nghệ thuật hóa mà thôi. Nêu ví dụ lời nói, tỉ như thiết tuyến quyền, tỉ như âm ba công, tỉ như ngũ lang bát quái côn vân vân. Gặp Đường Xương rất thân thiết, thanh niên cuối cùng chấn định không ít. Tiếp tục hỏi, dự tính có bao nhiêu chữ? Vẫn là ở tinh không văn học đăng nhiều kỳ sao? Đường Xương, đối lập chuyện online mà nói, công phu là cái đoạn văn cố sự, 100.000 chữ, cho tới ở nơi nào đăng nhiều kỳ vẫn không có cuối cùng xác định. Người nói vô tâm, người nghe có ý, dưới đài Lý Hạo Nam trong lòng cả kinh, hắn hiện tại đã có thám thiết cảm giác nguy hiểm. Loại này cảm giác nguy hiểm đến từ chính Đường Xương cùng Kiêu Kiêu giải trí hợp tác. Liên hợp sinh hoạt tuần san, trên những cố sự đoạn văn kia đã xác định giao do bọn họ xuất bản phát hành. Lý Hạo Nam nhất vừa nghe thấy tin tức này lúc, nện ngực dậm chân, trách tự trách mình thật lớn sơ sẩy. Hoàn toàn quên những cố sự đoạn văn này. Các loại Kiêu Kiêu giải trí tuyên bố tin tức sau mới kinh ngạc phát hiện. Nhưng mà hết thảy này đều muộn, đây là một cái không dấu hiệu tốt. Lý Hạo Nam sâu sắc nghĩ lại công tác của chính mình. Những địa phương nào không có làm đến nơi đến chốn, có phải là Đường Xương đối công việc của bọn họ không hài lòng? Hiện tại nhằm vào những vấn đề này nên làm gì cải tiến? Hắn cùng tinh không văn hóa cũng không thể mất đi Đường Xương cây to này. Nhất định phải ôm chặt lấy. Hiện tại mắt nhìn chằm chằm văn hóa công ty nhiều không kể xiết. E sợ cho một cái sơ sẩy, đem bảo bối của chính mình cho ném đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.